Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 652, là một lần cũng sẽ không chết. Cúc Tiểu Nháo sắc mặt tái xanh, quyền đầu nhẹ nhàng nắm chặt. Ngươi nói bậy, ta không có, còn có người khác nói sang chuyện khác. Ta cũng không có nói sang chuyện khác, ta chỉ là đang giúp ngươi phân tích vấn đề. Giang Bác nói ra, ngươi nói, nếu như ngươi không phải đầy trong đầu đều là chút cợt nhả ý nghĩ, làm sao lại đem kịch liệt vận động, liên tưởng thành chuyện kia? Nhanh chóng chạy nhanh là vận động dữ dội sao? Chơi bóng rổ cùng bóng đá cũng coi như a. Còn có quyền kích đâu? Ân, nói cho ta biết. Cúc Tiểu Nháo bị Giang Bác xin hỏi ở bờ môi vi phân, biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ. Rất nhanh hoàn hồn về sau, nàng cái kia trắng noãn khuôn mặt đột nhiên bò lên trên một tầng ửng đỏ, né tránh ánh mắt không dám cùng Giang Bác đối mặt. Cúc Tiểu Nháo đột nhiên biến đến xấu hổ vô cùng, ho nhẹ nói, ngươi chỉ vận động dữ rồi, là những thứ này à? Cái kia, vậy là ngươi muốn để cho chúng ta làm những thứ này sao? Giang Bác, dĩ nhiên không phải, đó là cái gì? Đã ngươi bây giờ nghĩ biết, vậy được đi, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi biết. Kỳ thật điều kiện của ta đâu? Rất đơn giản, tại trong cuộc sống hiện thực, ta cho tới bây giờ chưa có xem nữ hài tử tập chống đẩy hít đất. Cho nên, hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn xem các ngươi làm một lần. Cúc Tiểu Nháo, ngoặc kép, chống đẩy, Lâm Tịnh Di mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn lấy Giang Bác. Giang Bác nói tiếp, đúng vậy, chống đẩy, đừng nói cho ta các ngươi không biết. Cúc Tiểu Nháo nói, chống đẩy đương nhiên biết, có thể, thật chỉ là chống đẩy sao? Không phải vậy đâu, Giang Bác trêu chọc nói, thế nào, ngươi muốn tập chống đẩy hít đất bên ngoài vận động dữ dội sao? Vẫn là nói ngươi muốn làm ngươi trong đầu những cái kia lệch ra vận động dữ dội. Ta không có. Cúc Tiểu Nháo khuôn mặt đỏ đến hầu tử cái mông một dạng, trong miệng trống xuống khí, vội vàng phủ nhận, thật không có. Cái này đến phiên Giang Bác nửa tin nửa ngờ. Có tiểu nữ sinh, trời sinh thì ưa thích khẩu thị tâm phi. Ngăn cách cái bụng Giang Bác cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng có thể đem vận động dữ dội hiểu sai Cúc Tiểu Nháo, hiển nhiên không hề giống nàng mặt ngoài biểu hiện ra cao lạnh thanh thuần đơn thuần như vậy. Khẳng định bí mật lén lút hiểu qua không ít tương tự tri thức. Cúc Tiểu Nháo động thủ vuốt vuốt thái dương sợi tóc, tuy nhiên không dám nhìn Giang Bác, nhưng lại tiếp tục chống đẩy chủ đề nói ra. Cái kia, nếu như đơn thuần chỉ là chống đẩy, chúng ta là không có vấn đề. Giang Bác nói, vậy là tốt rồi, tới đi, 1000 cái chống đẩy. Không quản các ngươi là muốn nghỉ ngơi trước phía dưới làm tiếp đâu, vẫn là trực tiếp bắt đầu làm, đều có thể, mà lại không yêu cầu liên tiếp làm. Có thể chia làm nhiều tổ, trừ cái đó ra, chờ các ngươi làm xong, ta sẽ còn ngoài định mức đưa tặng các ngươi một số lễ vật làm bổ huyết. Giang Bác vừa mới lúc ăn cơm lần nữa nghiên cứu hạ nhiệm vụ giới thiệu, phát hiện yêu cầu là để LG nữ đoàn 5 cái thành viên tại trong một ngày toàn thể hoàn thành 1000 cái chống đẩy, mà không phải từ giờ trở đi tính lên sau 24 giờ. Ý là thì coi như các nàng hôm nay không hoàn thành, ngày mai, hậu thiên, thậm chí tháng sau, chỉ cần 5 người có thể tại ngày nào đó 24 giờ bên trong cùng một chỗ làm xong 1000 cái chống đẩy, nhiệm vụ kia đều coi xong thành, chúng ta bây giờ liền có thể làm. Chờ chút, ngươi nói bao nhiêu cái chống đẩy? Cúc Tiểu Nháo biểu thị lập tức liền có thể làm, nhưng lời nói đến một nửa, nàng lại mở to hai mắt nhìn. 1000 cái, Giang Bác nói, 1000 cái, Cúc Tiểu Nháo sắc mặt hắc xuống dưới, cắn hàm răng trắng noãn nói, ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy, 1000 cái trống đẩy. Khác nói chúng ta nữ sinh, thì coi như các ngươi nam sinh cũng làm không hết à. Nam sinh khác có lẽ làm không hết, nhưng Giang bác không giống nhau. Đừng nói là 1000 cái trống đẩy, coi như 10000 cái với hắn mà nói đều không có gì độ khó khăn. Đến hắn loại trình độ này, tế bào cơ bắp cường độ đã sớm vượt qua người bình thường trình độ. Đối tại bình thường người trưởng thành tới nói vận động dữ rồi. Thả trong mắt hắn cùng tản bộ không sai biệt lắm, liền làm nóng người cũng không bằng. Giang bác nhún vai, cười nói, ta cảm thấy, chúng ta đây cũng là một trận giao dịch đi. Nếu là giao dịch, cái kia chính là hai chiều. Không làm được ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Cửa chính ở đằng kia, nếu như cảm thấy không được, đem vừa rồi tại LV mua đồ vật để xuống, quay người đi chính là. Cúc Tiểu nháo ra mặt nhẹ nhàng run run, tuy nhiên không nói chuyện cũng không đi, nhưng nước gợn sóng trong đôi mắt lại tràn ngập bất mãn chi sắc. Kỳ thật, đơn thuần tập chống đẩy hít đất không có gì, nhưng là nàng luôn cảm giác Giang bác không có ý tốt, liền không khỏi đối với hắn có ý kiến. Vạn nhất hắn thừa dịp các nàng tập chống đẩy hít đất lúc mệt mỏi, đến đối nàng giở trò xấu đâu. Cứ việc khả năng không lớn, nhưng nếu như không thể không phòng a. Chỉ là nếu như làm xong 1000 cái chống đẩy, thật có thể cầm tới hơn 1 triệu hàng xa xỉ, thấy thế nào đều là một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Nhất thời Cúc Tiểu nháo nội tâm lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong. Lúc này, Bạch Hiểu Ngọc thấp giọng nói, đội trưởng, bằng không thử một chút đi, chống đẩy mà thôi, chúng ta bình thường huấn luyện cũng đã làm. Lâm Tịnh Di xen vào nói, đúng vậy à đội trưởng, làm một lần cũng sẽ không chết, ngược lại còn có thể đoán luyện thân thể đây. Lần trước hai nàng làm 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy. Sau đó Giang bác thì một người đưa các nàng một đài giá trị 4,5 triệu Ferrari. Tuy nhiên các nàng không dám mở, nhưng Giang bác không có nuốt lời nha. Mà lại, các nàng biết Cúc Tiểu Nháo đang lo lắng cái gì. Nhưng là, Giang bác cùng nam nhân khác không giống nhau. Lần trước đều đối với các nàng không có ý nghĩ xấu. Đồng thời trung gian chưa bao giờ liên lạc qua các nàng. Lần này cần phải càng thêm không thể nào a. Nghe được hai nữ, Giang bác khóe miệng hơi vểnh, xem ra cái này hai nữ bởi vì lần trước nếm đến qua ngon ngọt, hiện tại thẳng tích cực nha. Bất quá, theo Cúc Tiểu Nháo ba người biểu hiện đến xem, Giang bác đoán chừng Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc hơn phân nửa không có đem lần trước sự tình nói cho các nàng biết. Cái này khiến Giang bác suy nghĩ, muốn hay không vạch trần một chút đâu. Nếu như đem lần trước sự tình rời ra ngoài, Cúc Tiểu Nháo cần phải liền sẽ không như vậy bài xích à. Bất quá, dạng này khả năng liền sẽ để Lâm Tịnh Di cùng Bạch Hiểu Ngọc Lâm vào so sánh lúng túng tình trạng. Cúc Tiểu Nháo bên này, nghe được hai cái tiểu tỷ muội cái kia không có chút nào cốt khí thỏa hiệp lời nói, tức giận đến lá gan đau, nhưng lại không thể làm gì. Hít sâu hai cái, Cúc Tiểu Nháo hỏi thăm Hàn Duyệt cùng La Thiến ý kiến. Hai người bọn họ ấp úng, không nói cái gì đi ra, nhưng rõ ràng đều là muốn thử một chút. Dù sao chỉ cần nếm thử làm xong 1000 cái chống đẩy. Vừa rồi tại LV mua hơn 1 triệu hàng xa xỉ thì toàn đều thuộc về các nàng. Mà nếu như quay người đi người, những cái kia tới tay y phục túi xách lại sẽ bị lấy đi. Tấm kia giá trị 1 triệu làm đẹp thẻ cũng khẳng định không dễ mang đi. Suy nghĩ một chút liền rất không nỡ a. Gặp 4 cái tỉ muội như thế, Cúc Tiểu Nháo tâm lý than nhỏ, cùng thì nội tâm có chút thương cảm. Nếu như LG nữ đoàn danh khí cao, diễn xuất nhiều, fan nhiều, thu nhập cao, cũng không đến mức vì những vật này thì hướng Giang bác thỏa hiệp a. Rất nhanh, 5 cái nữ hài tử bắt đầu làm lên chống đẩy. Thế nhưng là, chống đẩy thứ này, thật sự là quá khảo nghiệm chi trên cơ thể lực lượng. Đối với bình thường phương diện này huấn luyện ít các cô gái mà nói. 1.000 cái chống đẩy, sau 2.000 cái nằm ngửa ngồi dậy đều muốn khó. Cho nên, đứt quãng làm không đến 200 cái. Hàn Duyệt cũng cảm giác cánh tay giống như hồ đã không phải là của mình. Nàng có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng là nhìn đến bọn tỉ muội đều không hề từ bỏ, nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.